gặp phải đại sự thì trong lòng đại loạn, không hề quyết đoán, tiểu tử này, Bùn Nhão có làm gì cũng không cứng lên được, ngay cả một chút tác dụng cũng không có. Thạch Đầu Trù rất thất vọng, nhìn Long Đại mỉm cười một chút, Long Đại, hết thảy đều phải xem vào huynh, tại hạ cáo từ. Tuy rằng Thạch Đầu Trù cười mà đi, nhưng trong lòng thì tức giận hừng hực, dường như đã thấy được kết cục cuối cùng của bến tàu Long Đại. Bộ dáng thất bại thảm hại của y, Long Đại suy nghĩ thật lâu. Vẫn quyết định làm như lời nói của Thạch Đầu Trù, đem ngựa chết chữa thành ngựa sống. Như thế nào cũng phải thử xem. Buổi chiều, Long Đại cũng phái ra 100 người, dẫn bọn họ chậm rãi đi vào khu náo nhiệt, cùng với quân đoàn Anh Mộc mở ra lôi đài. Nhưng Long Đại lại xót tiền, vừa không có hứa hẹn với bọn họ xây dựng nhà của, cũng không cho bọn họ tiền lễ dư giả. Nhóm khuân vác này như một đám cọc gỗ đứng ngây ngốc tại chỗ. Muốn có bao nhiêu mất mặt thì có bấy nhiêu. Long Đại khẩn trương, cao giọng hét lớn, các vị bô lão, nhà ai có cô nương, nhanh chóng đi lên, khiến huynh đệ chúng ta mở mắt, người được để mắt, chúng ta sẽ mang đi. Vốn đang có mấy cô nương đang vụng trộm vây quanh bọn họ khẽ nói nhỏ. Nhưng lời mở đầu của Long Đại, liền đem những tiểu cô nương này sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Nhắm thẳng quân đoàn Anh Mộc ở bên kia chạy đến, Long Đại tức giận. Chạy cái gì, đều trở về cho ra ra, bằng không, ta đem các ngươi đoạt về. Các cô nương này giữ cho nội tâm đang nhảy loạn, hướng Long Đại và quân đoàn Anh Mộc xem xét một chút. Cao thấp đều phân biệt rõ ràng, nguồn, cô nương, ngươi xem tài lực của quân đoàn Anh Mộc người ta thật dày nha. Lại có phòng ở nhiều đồ cưới như vậy, vừa thấy đúng là cực kỳ có thành ý, đúng vậy. Cha, người xem đầu lĩnh của quân đoàn Anh Mộc là ai? Thôi công tử là thư sinh đại nho, Phan công tử là tinh anh thương nghiệp, Trung công tử là thế gia quan lại, vừa nhìn cũng biết rằng là người tử tế. Người nhìn lại Long Đại xem, ngay cả người tô điểm còn không có, nói ra thì toàn những lời thô tục, mới nhìn thì đã thấy chính là đại lưu manh, cho dù có cho ta một tòa núi vàng, ta cũng không theo y, đúng. Cô nương nói rất đúng, nha đầu, nói cho cha, con nhìn chúng người nào, cha sẽ đi làm mối cho ngươi. Những lời nói thương tâm này, 100 người bên phía Long Đại, nghe vào trong tai, lại đau trong lòng, lúc này bọn họ đã tuyệt vọng. Tân Trung Hoa nói, cho dù mình có tiền, có nhà cửa, có tiền biếu, chỉ sợ thanh danh thối 10 dặm của y cũng không cưới được vợ đi. Long Đại bị nghẹn đến mặt đỏ tía tai, hướng về phía 100 người hô lớn, Lan, đều khẩn trương chạy về bến tàu làm việc, ít ở đây làm mất mặt đi. Trận đại lễ trăm người tương thân long trọng, vẫn kéo dài đến 3 ngày. Trong 3 ngày này, 100 thanh niên nam nữ trao đổi tín vật đính ước cho nhau. Trong lòng Trần Tiểu Cửu mừng rỡ, thúc giục Trung Việt vì hắn mà xây dựng nhà cửa. Trung Việt cũng là người lợi hại, có Trung Bân ngầm đồng ý, gã xuất ra thủ đoạn tìm quan hệ, rốt cục ở thành Bắc tìm được một chỗ tương đối rộng, thích hợp xây dựng nhà cửa. Trần Tiểu Cửu lập tức xuất bạc, nhanh chóng sai người xây dựng, làm ra 100 tòa nhà giản dị, dụng cụ gia đình và vật phẩm đều chuẩn bị chu đáo. Một tháng sau, phòng ở đã được xây dựng xong, một loạt tòa nhà mới tinh mọc lên, khiến cho mỗi một đôi tiểu tình nhân cao hứng đến chết. Đây chính là ngôi nhà hạnh phúc của họ, tuy rằng tương đối đơn sơ, nhưng hiện tại, chính mình đã có tài sản tư hữu. Trong lòng càng cảm kích Trần Tiểu Cửu, đó là sự kính nể phát ra từ nội tâm. 2 ngày sau, Trần Tiểu Cửu vì 100 người cử hành hôn lễ long trọng. Người thân trong nhóm thanh niên nam nữ đều tiến vào tham dự. Nhìn khung cảnh rất là đồ sộ, chừng 1000 người, trong lòng Trần Tiểu Cửu cao hứng, nâng chén rượu lên nói, chư vị huynh đệ, hôm nay, các ngươi lấy quang vinh cho quân đoàn Anh Mộc, ngày mai, quân đoàn Anh Mộc sẽ mang quang vinh vì các ngươi, đến, chúng ta cùng uống chén rượu này, hạnh phúc dài vạn năm, uống, uống, uống, các huynh đệ của quân đoàn Anh Mộc cảm động đến nước mắt trào ra. một đám phát ra tiếng gào khàn cả giọng từ trong lòng. Ngửa đầu uống hết rượu trong chén. Cùng lúc đó, đám thủ hạ của Long Đại lại đang ủ rũ khuân vác hàng hóa. Bên kia bến tàu, truyền đến tiếng hoan hô, khiến cho trong lòng bọn chúng buồn thắt ruột, không sinh ra nổi một tia hứng thú làm việc. Nghĩ đến đêm nay nhóm người đàn ông sẽ được ôm nữ nhân trắng bóng, tiến tiến xuất xuất gây sức ép, trong lòng liền sinh ra một cỗ tà hỏa, miệng đắng lưỡi khô, bất kể áp chế như thế nào, đều không trôi xuống được. Ai, làm sao hy vọng có gia đình hạnh phúc? Trần Tiểu Cửu nhìn đám huynh đệ từ sâu trong nội tâm sinh ra kính ngưỡng với hắn. Âm thầm cao hứng, đắc ý, các huynh đệ thay nhau lại đây kính rượu. Người tới hắn tiếp, toàn bộ đều xử lý. Rất là hào sảng, buổi tiệc rượu này từ sáng sớm, uống đến tận buổi chiều. Năm người của quân đoàn Anh Mộc đã say đến bất tỉnh. Chỉ có Trần Tiểu Cửu hắn oai hùng, còn đang đau khổ chống đỡ. Đang lúc say lờ đờ, đầu choáng váng mơ hồ thì một thân hình ôn nhuyễn từ phía sau đi đến. Hương khí nồng đậm kia, khiến hắn càng thêm mê say. Hương khí này, rõ ràng là của Tiểu Đường muội muội. Kỳ Tiểu Đường ở sau lưng hắn vuốt ve bả vai, u oán nói, cũng không uống ít rượu rồi. Trong những người này, Cửu ca uống được nhiều nhất. Một tay Trần Tiểu Cửu nắm lấy Kỳ Tiểu Đường đưa đến phía trước. Híp mắt nhìn chằm chằm Kỳ Tiểu Đường, lắc lắc ngón tay, khẽ cười nói, Tiểu Đường muội muội, muội cũng uống không ít mà. Muội xem hai má hồng này, giống như một quả táo thơm ngon, nhìn là muốn cắn một cái. Kỳ Tiểu Đường còn chưa bao giờ nghe qua lời nói mơ ám của Trần Tiểu Cửu cả. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì rượu, nhìn kiều diễm vô cùng, bây giờ lại càng thêm lợi hại. Khuôn mặt đỏ đến dường như chảy ra máu. Cửu ca, Tiểu Đường muội muội cắn đôi môi đỏ mọng, bất chấp ngượng ngùng, trong đôi mắt quyến rũ, lưu chuyển hào quang kỳ vọng, thân thể mềm mại cọ sát trên vai Trần Tiểu Cửu, lắp bắp nói, nếu huynh muốn ăn, muội liền cho huynh ăn, chỉ sợ huynh không dám. Chuyện cười, ta không dám sao? Trần Tiểu Cửu mượn men rượu, liền kéo Tiểu Đường muội muội qua. Đột nhiên, tiếng kêu khẽ như kiếm sắc của Đan Nhi truyền đến. Sắc lang, dám can đảm khinh bạc nữ tử trong sạch, ta chém tay ngươi. Cách chương.